Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, không cứu nổi. Ngươi là huynh trưởng, Bắc Huyền Thành, Yêu Quân trong điện, nhìn xem trước mặt một mặt sinh không thể luyến tiểu chính thái. Yêu Nguyệt cảm giác cả người cũng lộn xộn, ca ca của ta là sao có thể đáng yêu như thế? Tại Yêu Nguyệt trong ấn tượng, huynh trưởng của mình Tị Nguyệt vẫn luôn là một cái rất có huynh trưởng uy nghiêm người. Ngân Nguyệt lang tộc còn tại thời điểm, Tị Nguyệt thân là thiếu tộc trưởng, hiệp trợ phụ thân của bọn hắn đem trong tộc tất cả sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Ở trong tộc uy vọng có thể nói là gần với phụ thân của bọn hắn. Về sau diệt tộc họa, nàng có thể theo trong tộc trốn ra được. Cũng may mà Tị Nguyệt có thể gặp nguy không loạn, mang theo nàng theo trong hỗn loạn tìm được một con đường sống. Hiện tại, Thẩm Quy lại nói cho nàng, trước mặt cái này manh manh đát tiểu chính thái, chính là nàng cái kia gặp không sợ hãi, uy nghiêm người phần huynh trưởng. Nhìn xem Yêu Nguyệt kia dần dần xốc xếch ánh mắt, Tị Nguyệt muốn tự tử cũng có, nếu như không phải đánh không lại Thẩm Quy, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ đem Thẩm Quy đánh chết. Hại hắn biến thành cái dạng này coi như xong, còn đem hắn dẫn tới Yêu Nguyệt tới trước mặt, cái này khiến hắn về sau làm sao đối mặt Yêu Nguyệt a? Nhưng mà, lại thế nào xấu hổ, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Chật vật nhẹ gật đầu, Tị Nguyệt cố gắng trấn định mở miệng nói, nhìn thấy ngươi không có việc gì ta liền yên tâm, chỉ là nguyên bản hắn còn muốn duy trì một điểm thân là huynh trưởng uy nghiêm. Nhưng là lời nói này thông qua non nớt tiếng nói ra, nhưng là nửa điểm uy nghiêm cũng không có biểu đạt ra đến. Ngược lại có một loại ra vẻ lão thành tương phản manh. Để Yêu Nguyệt nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Hai huynh muội cửu biệt gặp lại, vốn phải là cực kỳ cảm nhân một sự kiện, nhưng là bởi vì Tị Nguyệt manh manh đát bề ngoài, bầu không khí nhưng là làm sao cũng nghiêm túc không nổi. Mà Yêu Nguyệt như thế cười một tiếng, nguyên bản liền xấu hổ dị thường Tị Nguyệt càng là mặt đen lại. Hắn thật là hận chết Thẩm Quy. Đây chính là ngươi muốn cho ta kinh hỉ sao? Nhấc lông mày nhìn về phía đứng ở một bên Thẩm Quy. Yêu Nguyệt trong lòng trước đó đối với Thẩm Quy không hiểu phong tình u oán đều đã tiêu tán. Chỉ còn lại nhàn nhạt cảm động, khẽ gật đầu. Thẩm Quy nói, thực ra ta đã sớm gặp được hắn. Chẳng qua là lúc đó hắn bản thân bị trọng thương. Ta sợ ngươi lo lắng, liền không có nói cho ngươi, nghĩ đến dứt khoát chờ hắn khỏi hẳn sau cho ngươi thêm một kinh hỉ. Cảm ơn ngươi, mặc dù chỉ là đơn giản ba chữ, nhưng là Yêu Nguyệt trong mắt thâm tình liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra. Có chút không được tự nhiên tránh đi Yêu Nguyệt ánh mắt. Thẩm Quy nói, không có gì, ta chỉ là làm ta nên làm, dù sao ngươi cũng giúp ta nhiều như vậy. Nếu như không có ngươi, riêng là mỗi ngày xử lý các loại sự vụ đều có thể mệt chết ta. Thẩm Quy biểu hiện để Yêu Nguyệt không khỏi có chút buồn cười. Nhà mình vị này yêu quân, thật đúng là có sắc tâm không có sắc đảm đâu. Bình thường cùng một chỗ thời điểm rõ ràng thường xuyên sẽ nhìn lén nàng. Nhưng là chỉ cần nàng hơi chủ động một điểm, nhà mình vị này yêu quân lại sẽ giống bị hoảng sợ thú nhỏ đồng dạng rụt trở về. Bất quá, nói đi thì nói lại, cũng chính bởi vì hắn như thế sợ, mới khiến cho chính mình có đầy đủ thời gian đi tìm hiểu hắn. Tiếp nhận hắn, nếu như hắn là loại kia xâm lược tính rất mạnh người. Mặc dù mình căn bản không có cự tuyệt chỗ trống, nhưng là kết quả như vậy chính là mình căn bản sẽ không giống như bây giờ đối với hắn triệt để cảm. Mến đi, nghĩ tới đây, Yêu Nguyệt khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng rất nhỏ ý cười. Yêu Nguyệt biểu lộ không chút nào để lọt toàn bộ rơi xuống một bên Tị Nguyệt trong mắt. Nhìn xem nhà mình muội muội biểu hiện, Tị Nguyệt đối với Thẩm Quy hận ý lại sâu mấy phần. cái này chết rùa đen hại chính mình biến thành cái dạng này tại trước mặt muội muội xấu mặt thì thôi. Thế mà còn dám đánh muội muội mình chủ ý, thù này chúng ta xem như kết. Mà Thẩm Quy một bên đối mặt với Yêu Nguyệt nhu tình chậm rãi ánh mắt, một bên lại đối mặt với Tị Nguyệt hung tợn ánh mắt. Hắn chỉ có thể biểu thị cái này ai chịu nổi a. Thế là, bị hai đảo ánh mắt chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, Thẩm Quy quyết định tam thập lục kế tẩu. Vì thượng kế chạy chạy. Cái kia, Yêu Nguyệt, các người huynh muội gặp lại. Trước trò chuyện, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, liền đi trước. Nói xong, Thẩm Quy cũng không đợi Yêu Nguyệt đáp lại, một thanh kéo qua ở một bên xem kịch ăn dưa hổ nữ. Chạy trối chết, nhìn xem Thẩm Quy hơi có vẻ chật vật bóng lưng, Yêu Nguyệt cuối cùng vẫn là nhịn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Tị Nguyệt nhìn xem nhà mình muội muội dạng này, nhịn không được một bàn tay đập vào trên trán mình. Song song, chính mình cái này muội muội xem như không cứu nổi. Chết rùa đen ta không để yên cho ngươi. Lại không nói Tị Nguyệt cùng Yêu Nguyệt huynh muội gặp lại, về sau lại hàn huyên thứ gì. Lại nói Thẩm Quy bên này, theo yêu quân trong điện chạy ra, không cảm giác được kia hai đảo ánh mắt sau, trong lòng mới xem như thở dài một hơi. Cũng nói Tu La Chàng rất khủng bố. Hắn thế nào cảm giác hôm nay cảm giác này so Tu La Chàng còn khủng bố đâu. Ngạch, nói đi thì nói lại, hắn cũng không có trải qua Tu La Chàng. Bất kể nói thế nào, dù sao Thẩm Quy là cảm thấy, vừa rồi tuyệt đối là chính mình làm người hai đời. Không đúng, là một thế làm người. Một thế là rùa đến nay gặp phải hung hiểm nhất tình huống. Nhìn xem thở một hơi dài nhẹ nhõm Thẩm Quy, một bên bị hắn cùng nhau lôi ra tới hổ nữ bĩu môi khinh thường. Thôi đi, thật vô dụng, tức giận chừng hổ nữ một chút. Thẩm Quy nói, tiểu hài tử biết cái gì? Không phục chừng Thẩm Quy một chút. Hổ nữ nói, ta chỗ nào nhỏ, nhưng mà... Trên dưới đánh giá hổ nữ một phen, Thẩm Quy không chút khách khí lại đổi trở về. Người chỗ nào không nhỏ? Ta, hổ nữ vì đó chán nản. Nhưng mà, nàng đánh giá chính mình một phen, phát hiện thật đúng là không có cách nào phản bác. Thế là, hổ nữ một mặt oán niệm ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn đi. Nàng thề, về sau nhất định phải lớn lên một điểm, chứng minh cho cái này chết rùa đen nhìn. Nghĩ tới đây, hổ nữ cũng không vẽ vòng vòng, nàng quyết định về nhà tu luyện đi. Ngươi đi đâu? Nhìn thấy hổ nữ tiêu trầm một giây đồng hồ, dựng lên đám mây liền đi, Thẩm Quy cũng là sửng sốt một chút. Về nhà, tức giận trở về Thẩm Quy một câu. Hổ nữ oán hận nói, chờ ta trưởng thành sau, nhìn ta không cho ngươi cái này chết rùa đen đẹp mắt. Nói xong, hổ nữ cũng không quay đầu lại đi. Nghe được hổ nữ nói như vậy, Thẩm Quy bĩu môi khinh thường. Đi thì đi thôi, thần khí cái gì sao? Sân bay liền là sân bay, còn có thể biến thành sân bóng rổ hay sao? Chỉ là Thẩm Quy lại quên, hậu thế trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu cũng không phải cái la lị. Tây Côn Luân đang đánh chợp mắt Lục Ngô cảm nhận được hổ nữ khí tức, lập tức một cái giật mình đứng lên, cười rạng rỡ, đại tỷ đầu trở về à nha. Nhưng mà, tâm tình không tốt hổ nữ nhưng là không nhìn thẳng hắn. Đi thẳng vào, Lục Ngô có chút không hiểu thấu gãi đầu một cái, đại tỷ đầu đây là thế nào? Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao hắn liền là cái nhìn cửa chính, đại tỷ đầu tâm tình không tốt, nhức đầu là cái kia mới tới ra hỏa, cũng không phải chính mình. Bất quá, sờ lên bụng, Lục Ngô biểu thị không nói những cái khác. Tên kia sau khi đến Côn Luân Sơn chúng yêu cơm nước ngược lại là thay đổi tốt hơn không ít. Nghĩ tới đây, Lục Ngô vẫn là hướng Côn Luân Sơn chung truyền cái tin tức. Sau đó liền lại yên tâm thoải mái treo lên chợp mắt tới. P.S.